Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 141, si tâm vọng tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, trong khách điếm, Nhan Vũ sư muội, vị chất nhi của muội quả nhiên không đơn giản a, Huyễn Vũ sát mà cũng bị hắn lộng tới tay. Triệu Kính nói, Sở Nhan Vũ nhăn nhăn mày, nói, bên ngoài đều là một ít tin tức bắt gió bắt bóng. Cũng chưa chắc là sự thật. Triệu Kính lắc đầu, nói, đều không phải là bắt gió bắt bóng, mà là sự thật. Có người nhìn thấy Úc Hưng Trung, còn nói tuổi thọ của hắn đã tăng lên nhờ ăn trăm năm duyên thọ thảo. Úc Hưng Trung sau khi có được trăm năm duyên thọ thảo, nhưng không biết làm sao nên định tìm một vị dược tề sư. Muốn đem duyên thọ thảo luyện chế thành dược tề, nhưng lại sợ dược tề luyện chế thất bại, giò che múc nước công dã tràng. Mà dược tề sư có thể luyện chế duyên thọ thảo dược tề cũng không nhiều lắm. Úc Hưng Trung trong chốc lát cũng tìm không thấy người. Vì thời gian cấp bách, nên rốt cuộc vẫn đem duyên thọ thảo ăn luôn. Sở Nhan Vũ có chút ngoài ý muốn nói. Trăm năm duyên thọ thảo. Triệu Kính gật đầu, nói, đúng vậy, hình như là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lấy ra để trao đổi. Cũng không biết bọn họ là ở nơi nào có được. Triệu Kính thầm nghĩ, trăm năm duyên thọ thảo a, dù là Thanh Vân Tông cũng chỉ có vài cộng. Úc Hưng Trung cũng thật là lãng phí. Nếu đem dược thảo giao cho dược tề sư của Thanh Vân Tông, bọn họ có lẽ có thể luyện chế ra từ 2 đến 3 phân duyên thọ dược tề đâu. Sư muội, ngươi có biết cháu trai ngươi làm sao mà có được dược thảo đó vậy? Sở Nhan Vũ cười khổ lắc đầu, nói, ta làm sao mà biết, chúng ta cũng có đã nhiều năm không gặp, mà Tiểu Diệp hắn cùng người trong nhà đã lâu không còn liên hệ. Sở Nhan Vũ cúi đầu, trong lòng đối với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn càng thêm bội phục vài phần. Triệu Kính gật đầu, nói cũng đúng, trăm năm duyên thọ thảo là bảo vật khó cầu. Mặc dù là cha mẹ ruột cũng không dễ dàng nói ra. Triệu Kính cùng Sở Nhan Vũ hàn huyên một hồi, thấy Sở Nhan Vũ xác thật không hiểu biết nội tình, liền rời đi. Đạp vân báo vây quanh Sở Nhan Vũ chuyển động vài vòng. Sở Nhan Vũ vươn tay, sờ sờ đạp vân báo đầu. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trước đó khi nhìn thấy thất thải huyễn điệp, nàng còn vì Lâm Sơ Văn đem thất thải huyễn điệp bồi dưỡng đến cấp 9 mà khiếp sợ. Cũng chẳng bao lâu a, Sở Diệp đã đen sát khí lộng tới tay. Vậy có thể nói giờ đây Lâm Sơ Văn đã có trong tay song chiến tướng hồn sủng. Sở Nhan Vũ bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút già rồi. Theo không kịp tiết tấu của người trẻ, Sở Nhan Vũ tránh ở trong khách điếm, sửa sang lại vật tư danh sách. Một đệ tử tiến vào bẩm báo nói, Sở tiền bối, Sở gia có người tới tìm ngươi. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đã biết. Sở Nhan Vũ đi tới phòng khách, thấy Sở Hưng Sương. Sở Hưng Sương sắc mặt đỏ lên, trên mặt hiện lên thái độ có vài phần phấn khởi. Sương thúc, như thế nào lại tới đây? Sở Nhan Vũ hỏi. Sở Hưng Sương có chút kích động nói, Nhan Vũ chất nữ, người có nghe nói về Huyễn Vũ sát chưa? Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, có nghe qua. Nhan Vũ chất nữ, lần này ngươi nhất định phải giúp thúc thúc ta. Kia chính là Huyễn Vũ sát. Nếu thúc thúc ta có thể có được, thì nói không chừng là có thể tiến giai hồn sư. Mà nhờ đó thực lực Sở gia chúng ta là có thể nâng cao lên một bước. Sở Hưng Sương tràn đầy kích động nói. Sở Nhan Vũ nhàn nhạt quét Sở Hưng Sương một cái, nói, dù là thật, nhưng cũng không ai rõ Huyễn Vũ sát là do Sở Diệp đổi đi hay Lâm Sơ Văn đổi đi. Sở Hưng Sương xấu hổ cười cười, nói, ta nghe nói Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn quan hệ rất tốt. Lâm Sơ Văn đổi hay Sở Diệp đổi, không phải cũng giống nhau sao? Việc thu mua sát khí, ít nhất cũng trên trăm vạn đồng vàng. Sương Thúc tính toán tốn bao nhiêu kim tệ để đổi a? Sở Nhan Vũ hỏi. Sở Hưng Sương cau mày. Nói, cái này. Sở Nhan Vũ nhìn ánh mắt né tránh của Sở Hưng Sương một cái. Thầm nghĩ, Sở Hưng Sương này tư chất tuy không tới nổi nhưng lại không phải dạng nằm trong danh sách bồi dưỡng trọng tâm của gia tộc. Sát khí mà Sở Nhan Vũ đổi được là dùng điểm cống hiến để đổi. Sở Nhan Vũ sau khi tiến giai còn phải tốn một đoạn thời gian để trả nợ. Còn sát khí của Sở Tư Thần có một nửa là dựa vào gia tộc, một nửa là dựa vào thế lực của cha hắn. Tộc thúc cái gì cũng chưa chuẩn bị sao? Sở Hưng Sương xấu hổ cười cười. Nói, tộc thúc ta chỉ là một hồn sĩ. Nơi nào có nhiều tiền như vậy? Sở Nhan Vũ tức giận nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Theo ta được biết, Phàn gia người ta đã đi tìm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Nhưng cũng không có đổi được sát khí. Gia chủ Phàn gia người ta chính là có yêu huyết thạch. Mà còn không đổi được. Yêu huyết thạch chính là thứ tốt a, theo nàng biết. Lưỡng giới thành cũng có không ít người cảm thấy hứng thú với nó. Sở Hưng Sương đỏ mặt. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng nói. Chất là cũng có chút khả năng. Dù có thì sao? Phàn gia người ta đã đem vàng thật bạc trắng còn không đổi được. Vì sao phải đổi cho người? Theo nàng biết, Sở Hưng Sương cùng Sở Diệp cũng không có giao tình gì. Mà từ khi Sở Diệp tiến giai hồn sư cũng đã không có trở về Sở gia. Thì Sở gia cũng phải thái độ của Sở Diệp chứ. Sở Hưng Sương tràn đầy xấu hổ nói. Chúng ta chính là người một nhà. Cùng Phàn gia không giống nhau sao? Cùng lắm thì, ta tiến giai hồn sư liền làm trâu làm ngựa cho Sở Diệp. Sở Nhan Vũ mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, mặc dù có sát khí, tiến giai cũng có nguy hiểm. Sở Hưng Sương tuổi đã lớn. Xác suất thành công khi tiến giai không đến 30%. Đổi một phần sát khí cho một người như vậy nào có chỗ nào tốt đâu. Tộc thúc nếu đã nghĩ như vậy. Thì chính ngươi đi tìm Sở Diệp đi. Sở Nhan Vũ có chút không kiên nhẫn nói. Sở Hưng Sương có chút ngượng ngùng nói. Ta đã đi tìm, nhưng hắn đang bế quan. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu đang bế quan, vậy thì có thể đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Không hảo quấy rầy, Sở Nhan Vũ nói. Sở Hưng Sương có chút nôn nóng nói. Nhan Vũ chất nữ. Ngươi cùng Sở Diệp quan hệ rất tốt. Không bằng. Sở Nhan Vũ nhàn nhạt quét Sở Hưng Sương một cái. Híp mắt. Ánh mắt biến bén nhọn lên. Chấm. Tộc thúc nên không phải là muốn ta đi phá cửa rồi lấy sát khí cho người chứ. Hồn sư bế quan. Thường xuyên là do tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt. Nếu cố ý làm phiền rất có khả năng sẽ tạo thành ra sự cố, trong khi bế quan nếu nghiêm trọng thì có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Xưa này nếu có người cố ý gây phiền phức sẽ rất dễ dàng khiến cho hai bên kết thành chết thù. Sở Hưng Sương thấy Sở Nhan Vũ đã sinh khí. Ngượng ngùng không nói gì. Ta mệt mỏi, ngươi mời trở về đi. Sở Nhan Vũ không vui nói. Sở Hưng Sương nhìn thần sắc của Sở Nhan Vũ, thì cũng biết nàng ta không muốn hỗ trợ, nên mặt mày xám xịt rời đi. Tiểu Ngân tốn 2 ngày thời gian, để hấp thu yêu huyết thạch, thuận lợi tiến vào chiến tướng cấp 4. Tiểu Ngân tiến vào chiến tướng trung cấp, Sở Diệp cũng chính thức tiến vào hồn sư trung cấp. Hồn sư sơ cấp cùng hồn sư trung cấp chênh lệch không nhỏ. Sở Diệp cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác thực lực lại tinh tiến. Tiểu Ngân tiến giai thành công. Thân hình so với trước lại lớn hơn một vòng. Tiểu Ngân sau khi tiến giai tràn đầy hưng phấn mang theo ong đàn loạn nhảy khắp nơi. Tiểu Ngân tiến giai, ong đàn đồng thời cũng ủng hộ. Một đám ngân xí ong vây quanh Tiểu Ngân. Tỏ vẻ chúc mừng, Tiểu Bạch huyết mạch so Tiểu Ngân là cao không ít. Tiểu Bạch sau khi tiến giai chiến tướng cấp, huyết mạch bị kích phát. Tiểu Ngân tuy rằng cấp bậc so Tiểu Bạch cao hơn một ít, nhưng vẫn là cảm giác được áp lực không nhỏ. Này Tiểu Ngân đã tiến giai chiến tướng cấp 4, Thực lực đã đại đại tăng lên, lại tìm về tự tin. Tiểu Ngân sau khi tiến giai, máu cả người như đang sục sôi. Gấp không chờ nổi muốn mang ong đàn đi hoang dã chém giết một hồi. Chỉ là Sở Diệp cảm thấy lưỡng giới thành hiện giờ ngư long hỗn tạp. Bởi vì sát khí mà hắn hiện giờ bị khắp nơi nhìn chăm chăm. Nên Tiểu Ngân bất đắc dĩ. Đành phải mang theo ong đàn khắp nơi ở trong động phủ bay loạn khắp nơi. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân. Nói, Tiểu Ngân tiến giai a. Chấm, Sở Diệp gật đầu. Nói, tiến giai, thật là không dễ dàng. Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói, đúng là không dễ dàng bất quá này cũng là bình thường. Chiến tướng hồn thú tiến giai nếu dễ dàng như vậy. Hồn vương cường giả cũng sẽ không chỉ có ít ỏi mấy người. Tuy rằng tiến giai thành công, bất quá tiêu phí cũng không nhỏ. Yêu huyết thạch giá gần 100 vạn. Nếu mà còn không tiến giai thì chính là bao cỏ. Bình thường yêu huyết thạch đều là dùng để đột phá bình cảnh cấp 6 để tiến lên cấp 7 dùng để chuyển từ chiến tướng trung cấp đến hậu cấp. Mới xem như là tận dụng hết năng lực của yêu huyết thạch. Tiểu Ngân dùng sớm như vậy, có điểm lãng phí, bất quá, Sở Diệp cũng không quá để ý. Đối với Sở Diệp mà nói, chỉ cần có thể mau chóng tăng lên thực lực, hết thảy đều là đáng giá. Nghe nói chợ trung đang tiến vào giai đoạn nóng bỏng nhất. Gần đây càng ngày càng náo nhiệt, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp híp mắt, nói, hẳn là sẽ có không ít thứ tốt. Sở Diệp trước sau đã thu được dũng tuyền thạch, huyễn vụ sát cùng yêu huyết thạch, thực lực tăng nhiều, mà đối trợ chung thì hứng thú vẫn không giảm. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng hảo a. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, đưa tin phù lại sáng lên. Sở Diệp lấy ra đưa tin phù nhìn nhìn, sắc mặt đổi đổi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, làm sao vậy? Sở Diệp lắc đầu, nói, không có việc gì, tiểu cô truyền đến tin tức, nói là gia tộc có một trưởng lão, muốn ta cho hắn huyễn vụ sát. Chấm, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, vậy khiến hắn thất vọng rồi. Huyễn vụ sát đã vào bụng tiểu thải. Sở Diệp bĩu môi, nói, dù huyễn vụ sát còn. Thì ta cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra tặng người. Không cần để ý tới lão. Một kẻ thích mơ mộng hảo huyền. Sở Nhan Vũ nhắc tới Sở Hưng Sương. Sở Diệp hơi hơi có chút ấn tượng. Người phụ thân của nguyên chủ có quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng khi phụ thân nguyên chủ qua đời. Cũng chưa cho nguyên chủ được cái trợ giúp gì. Mỗi lần gặp cũng chỉ là quở trách nguyên chủ không nên thân. Nói một ít lời nói suông, cũng y như mấy người khác. Sở Hưng Sương cưới mười mấy lão bà, sinh một đống hài tử, tận sức bồi dưỡng ra một hài tử có tư chất xuất chúng tiêu dùng cũng đặc biệt lớn trong tay đối phương hẳn cũng không có dư dả bao nhiêu. Đối phương muốn huyễn vụ sát, hơn phân nửa là muốn lấy không. Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ. Sở Hưng Sương mà cũng có mặt mơ ước huyễn vụ sát. Người này thực lực chẳng ra gì. Nhưng da mặt lại thật dày. Lâm Sơ Văn cau mày. Nói, hiện tại đi ra ngoài. Có khả năng sẽ gặp được người Sở gia. Sở Diệp nhún vai. Không thèm để ý nói. Gặp được liền gặp được. Ta cũng không nợ Sở gia cái gì. Nguyên chủ cha mẹ khi còn sống đã tích góp được một ít điểm cống hiến. Theo lý mà nói, thì số điểm cống hiến kia sau khi cha mẹ nguyên chủ chết, thì phải đưa cho nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ quá ngu chỉ biết lo ăn chơi hủ lậu, nên cũng không biết về thứ đó. Sở Diệp khi mới vừa kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng có biết đến nhưng cũng không rõ nên cũng không quan tâm. Sau này thì mới rõ, cha mẹ nguyên chủ cấp bậc không thấp. Lập hạ không ít công huân, lưu lại điểm cống hiến hẳn cũng đủ nguyên chủ áo cơm vô ưu vài thập niên. Chỉ tiếc, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đi thôi, Sở Diệp gật đầu, nói, hảo, cách chương.